cả vật thể tối đen, nếu vứt trên mặt đất cũng sẽ khiến người khác tưởng nó chỉ như một cái dao găm bình thường. Mộ Dung Thất Thất vốn thành thạo các loại vũ khí nên biết rằng đây chính là bảo bối trong truyền thuyết, có thể chém sắt như chém bùn. Cảm thấy Mộ Dung Thất Thất cũng thích Thượng Quan Vô Kỵ cũng có một loại cảm giác như tìm được tri kỷ. Rõ ràng là một nữ tử tay trói gà không chặt, nhưng là vẻ mặt chuyên chú khi cầm chùy thủ, lại làm cho trong lòng Thượng Quan Vô Kỵ sinh ra một loại cảm giác khác thường. Tam tiểu thư thích là tốt rồi. Ngoặc kép, Thượng Quan công tử, nếu ta thắng, chùy thủ này thật sự thuộc về ta sao? Mộ Dung Thất Thất xưa nay đều thích dùng chùy thủ, mang theo rất tiện, hơn nữa chùy thủ này là bảo vật khó gặp, khiến nàng cứ muốn cầm mãi không buông tay. Đương nhiên, ngoặc kép, được, vì những lời này, bổn tiểu thư hôm nay sẽ liều mạng. Mộ Dung Thất Thất cầm chùy thủ, bày vẻ mặt yêu thích không muốn buông tay. Mặc dù ở trong mắt người ngoài, vật đặt cược của Lý Vân Khanh cùng Bạch Gia huynh muội là phi thường mê người, nhưng mà trong mắt nàng, cái chùy thủ này mới chính là lễ vật nàng mong muốn. Tam tỷ tỷ, đồ mặt dày như ngươi cũng có tư cách sao? Ngoặc kép, Mộ Dung Thanh Liên hảo võ cũng coi trọng cái chùy thủ này. Nghĩ tới chùy thủ này ở trong tay Mộ Dung Thất Thất quả thực quá lãng phí, Mộ Dung Thanh Liên trực tiếp đem tiền cược đặt ở trên người Đoan Mộc Y Y. Nếu Đoan Mộc Y Y thắng, nàng có thể hướng nàng xin lấy cái chùy thủ này. Ta cá là Đoan Mộc tiểu thư thắng, Mộ Dung Tâm Liên cũng cực cho Đoan Mộc Y Y, Mộ Dung Tuấn lại càng không có gì để nói, hắn cho tới bây giờ đều xem thường Mộ Dung Thất Thất huống chi. Góc truyện audio.com, Đoan Mộc Y Y là tuyệt sắc thiên hương, đương nhiên hắn muốn làm vui lòng người đẹp rồi. Cuối cùng còn lại Đoan Mộc Hồng Trần, hết nhìn muội muội nhà mình lại nhìn Mộ Dung Thất Thất, sau đó hướng Mộ Dung Thất Thất cười thật có lỗi, đem một khối ngọc bội đặt ở trước mặt Đoan Mộc Y Y, thực xin lỗi tam tiểu thư. Ngoặc kép, không quan hệ, huynh muội thì phải hỗ trợ giúp nhau mới được. Mộ Dung Thất Thất vốn biết rằng mình cùng Đoan Mộc Hồng Trần không có giao tình thắm thiết gì đáng giá để hắn bỏ qua muội muội mà cực cho nàng thắng. Nhìn xuống dưới, số lượng vật đặt cược cho hai bên nhiều giống nhau, nhưng là bên Mộ Dung Thất Thất vật đặt cược rõ ràng quý trọng hơn rất nhiều, khiến cho Đoan Mộc Y Y phi thường bất bình trong lòng. Quan hệ tứ đại thế gia bọn họ vốn không tồi, thế nhưng cả tam gia kia dường như hôm nay ăn nhầm dược đều đặt cược cho Mộ Dung Thất Thất, khiến cho Đoan Mộc Y Y không thể không tức giận. Mộ Dung Thất Thất, chính ngươi cược cho mình cái gì? Đây là hai chúng ta đánh cuộc, ngươi cũng phải xuất đồ mới được. Bất quá, nhìn ngươi nghèo rớt mồng tơi, chắc cũng chẳng lấy ra được bảo bối gì đáng giá. Ngoặc kép, khẽ cắn môi, Đoan Mộc Y Y rút ra trên người một hạt ngọc trai nhỏ như trứng chim, nếu ngươi thắng, hạt châu này chính là của ngươi. Nếu ngươi thua, Đoan Mộc Y Y lạnh lùng liếc mắt về phía hồ nước cười tà ác chỉ ngón tay thon nhỏ về mặt hồ đang gợn sóng. Ta muốn ngươi nhảy xuống hồ, ngoặc kép, cách chương.